One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, Borsalino. Ta vì cái gì? Còn không phải cái kia ngũ hiểm nhất kim. Băng Hazard, lúc trước nơi này bị Caesar tên kia giày vò không nhè. Khí độc tiết lộ dẫn đến toàn bộ hòn đảo bị che kín. Đại lượng nghiên cứu khoa học thiết bị cùng tài liệu tương quan bị che kín. Đương thời khí độc quá mức nồng đậm, cho nên chỉ có thể lựa chọn khẩn cấp rút lui. Chỉ cần đem người bảo trụ là được rồi. Vì thế Vegavang tiến sĩ trả lại Caesar ra hỏa này cõng cái oan ước. Mà Caesar thì bị phán xử đi Great Prison Impel Down ngồi sổm ngục giam. Đương nhiên, gia hỏa này hiện tại là bị Crocodile từ Doflamingo trong tay mượn đi tại Alabasta làm quân công đâu. Lúc này, Pang Hazard đã khôi phục rất nhiều. Nguyên bản nồng đậm khí độc đều tản ra. Mặc dù không khí vẫn như cũ có vẻ hơi chí mạng. Nhưng chỉ cần mặc trang phục phòng hộ là có thể lên đảo. Lúc đầu không có chút nào sinh cơ Pang Hazard bên trên. Hiện tại đang có một nhóm lớn thân mặc phòng hộ phục hải quân các binh sĩ chính ở trên đảo không? Ngừng tìm kiếm cái gì? Đại lượng nghiên cứu khoa học tư liệu bị từ bỏ hoang nghiên cứu khoa học trong căn cứ lôi ra đến. Đã bị khí độc ô nhiễm các loại thiết bị cũng hết thảy vận đi ra. Nhìn xem kéo trở về dọn dẹp một chút còn có thể hay không thích hợp dùng cái gì? Dù sao những thiết bị này đều là tiền a. Tùy tìm một cái lớn chừng bàn tay dụng cụ tinh vi. Phí tổn thậm chí khả năng so quân hạm còn cao. Dù ai ấy cũng đau lòng. Mà tại Pang Hazard đảo cách đó không xa trên mặt biển. Mấy chiếc quân hạm chính bỏ neo ở chỗ này. Bởi vì bên này khoảng cách cũng tạm được. Quân hạm bên trên người cũng là không cần giống trên đảo các đồng liêu đồng dạng. Mặc trang phục phòng hộ cái gì? Nhóm này quân hạm, lệ thuộc vào Hải quân khoa học bộ đội, quan chỉ huy chính là Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất thứ nhất. Đại tướng Kizaru Borsalino, Borsalino một mực là Claudius trong lòng suy đoán Hải quân nhất cao sức chiến đấu. Không phải tam đại tướng loại này chiêu bài thức nhất cao, mà là ý nghĩa thực tế bên trên nhất cao. Tại Claudius trong lòng, Sakazuki cùng Kuzan hai người mặc dù cùng Borsalino cấp bậc giống nhau, nhưng luôn cảm giác bọn hắn vẫn là muốn so Borsalino yếu hơn một chút điểm. Hải quân bên trong, chân chính có thể ổn ép Borsalino một đầu, đoán chừng cũng chỉ có gặp cái lão quái này vật. Bất quá hắn tương đối siêu quy cách, cho nên Claudius xưa nay không coi hắn là người nhìn. Hôm nay Borsalino vẫn như cũ là bỉ ổi như vậy. Anh Tuấn vàng đầu Âu phục nguyên bộ mặc lên người. Tượng trưng cho địa vị cùng thực lực đại tướng cấp chính nghĩa áo khoác cũng khoác lên hai vai của hắn bên trên, mang theo cái màu quýt kính dâm. Lúc đầu cái này một thân nói một câu xuất khí cũng không đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác Borsalino cái kia hèn mọn khí chất làm sao cũng không thể che hết. Cầm trong tay hắn một cái nhỏ cái tẩu, miệng nghiêng có chút vểnh lên đi ra cảm giác, lỗ mũi một bên đang bốc lên khí, không biết có phải hay không là bị cảm. Bun bun bun, đen đen mu si thanh âm truyền qua, Borsalino ở trên người sờ lên, cuối cùng là tìm được, sau đó nhận, ngữ khí mười phần nhàn nhã mà hỏi, Mouji Mouji, Sentomaru sao? Trên đảo tình huống thế nào? Lão gia tử, một cái vật sống đều không có a, nên chuyển đồ vật ta đều cho ngươi đem đến bên bờ. Ngươi gọi quân hạm tới đón a. Sentomaru tại Đen Đen Musi bên kia nhanh chóng đáp lại nói. Có đúng không? Borsalino vẫn như cũ là một bộ châm rãi ngữ khí, sau đó còn nói thêm, như vậy nên phá hủy cũng muốn toàn bộ hủy diệt mới được đâu. Yên tâm đi, ta đã đem thuốc nổ cái gì đều chôn xong. Sentomaru ở bên kia đáp. Sau đó hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, liền treo gãy mất Đen Đen Musi. Tiếp lấy Borsalino tiện tay xuất ra một cái mặt nạ phòng độc mang trên đầu, hạ lệnh quân hạm đi qua tiếp. Hắn là hệ Loja Pika Pika Nomi năng lực giả, chỉ cần không hút vào khí độc liền không có chuyện gì, cho nên che khuất cái mặt như vậy đủ rồi. Nhưng hắn dưới cờ còn lại hải quân, nhưng tất cả đều là võ trang đầy đủ. Bận rộn đã hơn nửa ngày, cuối cùng là đem năm đó Pang Hezert lưu lại cục diện rối rắm cho thu thập sạch sẽ. Khi quân hạm chậm rãi rời đi hòn đảo này về sau, đứng tại Borsalino bên người Sentumaru mới từ trong ngực mò ra một cái điều khiển từ xa cái nút. Tiếp lấy tiện tay nhấn một cái, một giây sau, Pang Hezert ánh lửa ngút trời. Hải quân nguyên bản ở chỗ này kiến tạo nghiên cứu khoa học căn cứ, triệt để bị phá hủy cái không còn một mảnh. Borsalino căn bản không quay đầu nhìn bạo tạc, đem mặt nạ phòng độc lấy xuống ném, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, mở miệng nói ra, Sentumaru, các loại sẽ rời đi cái này hải vực về sau, ngươi mang theo hạm đội trở về Marineford bên kia. Lão gia tử, ngươi muốn đi J1 sao? Sentumaru mở miệng hỏi. Borsalino một lần nữa xuất ra cái tẩu, rút hai cái, đập đi lấy miệng mở miệng nói ra. Tốc độ rất nhanh, ta nếu là chậm một chút nữa, nhưng liền thành cái cuối cùng đến, nhiều như vậy không tốt. Cũng thế, đến lúc đó lộ ra lão gia tử ngươi sĩ diện bày so vị kia thiên long nhân điện hạ còn lớn hơn đâu. Sentumaru gật gật đầu, đi theo đáp, hơi hơi dừng một chút về sau. Sentumaru nhìn hai bên một chút, phát hiện không có gì khác hải quân binh sĩ. Thế là hắn vẫy tay vừa che miệng, nhẹ giọng hỏi, lão gia tử, cuộc chiến thượng đỉnh, sự tình ta đều biết. Borsalino sửng sốt một chút, cái này ai nói cho ngươi à? Ta cũng nhận được nhiệm vụ bí mật đâu, cho nên mới biết. Yên tâm đi, ta Sentumaru là trên thế giới miệng nhất nghiêm nam nhân, sẽ không để cho người khác biết ta biết chuyện này. Sentumaru vỗ ngực một cái mở miệng nói ra. Borsalino trong lòng rất bất đắc dĩ. Cái này mẹ nó, ta hiện tại đã biết ngươi biết được không? Cãi lại ba nhất nghiêm người đâu? Borsalino đối Sentumaru cái này hậu bối hết sức hiểu rõ. Hắn rất nghĩ mãi mà không rõ. Là ai phong phanh như vậy, dám đem sự tình nói cho hắn biết? Nghĩ tới đây, Borsalino ngữ khí có chút nghiêm túc mở miệng nói ra. Sentumaru, chuyện này không thể tầm thường so sánh. Ngươi đừng tiếp tục cho ta hững hờ. Một khi nếu là để lộ tin tức gì, thật là sẽ quân pháp xử trí. Yên tâm, lão gia tử, nhiệm vụ của ta là tại bản bộ tu kiến kháng chấn. Chống chấn động hợp kim vây quanh vách tường, sẽ không rời đi Marineford, cũng sẽ không để lộ tin tức. Sentumaru tranh thủ thời gian đập vỗ ngực nói. Nghe hắn lời này, Borsalino mới hơi thở dài một hơi. Dù sao Sentumaru thế nhưng là hắn hậu bối, Borsalino vẫn là rất thương yêu gia hỏa này. Ngày sau cũng chuẩn bị để hắn đến dần dần tiếp nhận khoa học bộ đội quyền lực cái gì. Đúng, lão gia tử, đã có loại đại sự này muốn phát sinh, cái kia vô luận thành bại hay không, đến tiếp sau đều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hải quân a. Sentumaru có ý riêng mở miệng hỏi, Borsalino liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi hút một hơi thuốc đấu, phun ra một cỗ hơi khói nói ra, khẳng định là sẽ có ảnh hưởng đó a. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Bất quá Sentumaru, trong chúng ta lập phái làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Những này đấu tranh, không nên tùy tiện tham dự. Lão gia tử ngươi không có ý tưởng gì sao? Sentumaru sờ lên cằm của mình, mở miệng hỏi, không có, Borsalino không chút do dự mở miệng nói ra. Hắn là cá ướp muối khi quen thuộc, làm cái này đại tướng đều đủ mệt mỏi. Nếu không phải xem ở cái kia ngũ hiểm nhất kim, còn có cách xù thương nghiệp bảo hiểm, tiền hưu, dưỡng lão trợ cấp, đại tướng phúc lợi đãi ngộ cái gì, hắn đều sớm từ chức về hưu. Về phần hải quân nguyên soái cái gì? Không thể nào, nguyên soái là không thể nào khi nguyên soái. Đời này chỉ có mò cá mới tới khoái hoạt. Hải quân đại tướng nhiều có ý tứ a. Mắt nhìn thấy mình lão gia tử hoàn toàn không có nhiệt tình bộ dáng. Sentomaru cũng không có để ý cái gì. Hắn liền là hỏi hỏi mà thôi. Đang hỏi ra trước, hắn liền đoán được sẽ là đáp án này. Chỉ là xác định một cái thôi. Bất quá gia hỏa này rõ ràng lòng hiếu kỳ 10 phần tràn đầy. Khi lấy được Borsalino đáp án về sau, lại cùng mở miệng hỏi. Lão gia tử, vậy ngươi xem tốt còn lại hai vị đại tướng bên trong vị nào a? Borsalino nghe vậy đưa tay đẩy một cái trên sống mũi kính đỡ. Tiếp lấy nhìn thoáng qua mặt biển, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sakazuki, cũng chỉ có thể là Sakazuki. Có ý tứ gì a? Sentomaru nhíu mày, không quá lý giải mà hỏi. Ta xem trọng Sakazuki, cùng lúc cũng vững tin, sẽ chỉ là Sakazuki thành công. Chỉ đơn giản như vậy. Borsalino đáp lại nói, vì cái gì a? Lý do này đâu? Sentomaru lại mở miệng hỏi. Bất quá Borsalino hoàn toàn không có muốn cùng Sentomaru giải thích hứng thú. Khoát khoát tay nói ra, ngươi đi nhanh đi, đợi lát nữa không đuổi kịp về Marineford hai lộ quân tàu. Nhìn mình lão gia tử không nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Sentomaru cũng biết hắn hỏi không ra cái gì. Chỉ có thể gật gật đầu nói. Vậy được rồi, lão gia tử chính ngươi cẩn thận một chút. Ta liền đi trước. Các loại Sentomaru rời đi về sau. Borsalino dưới chân quân hạm cũng bắt đầu hướng phía dê một hải quân chi bộ vị trí đi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN